Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 204, Thập Phá Trận, 25, Phản Chuyển Tại Hình Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, sau buổi trầu, Phó Quyết Phụng chỉ nhập cung vừa đi đến cửa sùng chính điện, hắn đã thấy mấy cung nữ đứng chờ bên ngoài, mà Dương Khởi Phúc thì trao mày đầy lo âu trông thấy hắn, y vội tiến lên hành lễ, rồi khẽ chỉ vào trong điện. Còn xin vương gia chờ giây lát. Phó Quyết khẽ lắng nghe, thần sắc liền sáng tỏ, là trưởng công chúa. Dương Khởi Phúc gật đầu, sáng nay trong chiều, thánh chỉ sử trảm phò mã đã được ban xuống. Công chúa biết tin, nên vào cầu xin. Phó Quyết hơi cau mày, không nói một lời. Theo luật, trưởng công chúa cũng thuộc tam tộc của Tần Chiêm, đáng lẽ không thể đứng ra cầu tình. Nhưng rốt cuộc, bởi nàng mang thân phận hoàng tộc, nên vẫn có thể làm thế. Trong điện, giữa hàng chướng rủ bóng, Kiến Trương Đế cũng phủ một tầng u ám trên khóe mày, nhìn nữ nhân đang quỳ dưới thềm mà ôn tồn. Hoàng tỷ hẳn đã rõ, hắn đã tự mình thú nhận tất cả. Ngoại trừ, lần tại Giao Hoa Hành Cung khi xưa hắn lạc chí mà gây thương hại người, còn những lần sau, đều là vì muốn che giấu tội cũ mà tiếp tục sát hại sinh mạng. Triệu Viên đôi mắt ửng đỏ, bị giam lỏng 2 ngày, dung nhan tiều tụy, chẳng còn phong hoa như trước. Nàng cất giọng run run, chẳng lẽ thật không còn chút phương pháp nào sao? Kiến Trương Đế trầm mặc giây lát, hoàng tỷ biết rõ năm ấy loạn Giao Hoa đã chết bao nhiêu nhân mạng. Triệu Viên nuốt xuống ngụm nghẹn ngào, vậy có thể cho thần được gặp hắn lần cuối không? Trước kia, Kiến Trương Đế vốn luôn thuận theo nàng, nay lại lạnh lùng sắt đá. Hoàng tỷ biết, chỉ để bảo toàn tính mệnh của hoàng tỷ, quyết đoán này của trẫm đã là trái quy củ. Nếu lại để hoàng tỷ gặp phò mã, e thiên hạ sẽ thêm lời dị nghị. Lễ bộ đang soạn chỉ thư, chuẩn bị ban xuống chuyện hoàng tỷ cùng phò mã hòa ly. Sau khi hắn bị xử trảm, hoàng tỷ sẽ đến tĩnh viện mà tu hành. Ánh mắt Triệu Viên khẽ run, nếu không hòa ly thì sao? Nếu không, hoàng tỷ vẫn là thê thất của Tần Chiêm. Theo luật pháp, hoàng tỷ cũng phải đồng mệnh cùng hắn, chịu hỏi trảm. Lời Kiến Trương Đế như lưỡi dao cắt ngang. Hoàng tỷ muốn vì một kẻ như thế mà bỏ cả tính mạng sao? Sắc mặt Triệu Viên trắng bệch, run rẩy cất tiếng. Ta và hắn thành hôn bao năm, tuy hắn giấu giếm nhiều điều, nhưng chưa từng phụ bạc ta. Giờ đại nạn ập tới, ta lại vì cầu sống mà đoạn tình, hòa ly giữ mệnh, ta. Hoàng tỷ, chuyện này quan hệ đến tính mạng, trẫm đã quyết thay tỷ. Mấy hôm tới, tỷ cứ ở yên trong cung, đừng nghĩ gì khác nữa. Kiến Trương Đế dứt lời, giọng nghiêm quyết, người đâu, đưa trưởng công chúa hồi cung. Dương Khởi Phúc vội dẫn cung tỷ tiến vào, lại bẩm. Bệ hạ, Lâm Giang Vương đã đến. Triệu Viên được dìu đứng lên, vừa quay người liền chạm phải ánh mắt Phó Quyết. Nàng thần sắc phức tạp, ánh mắt thoáng lóe lên điều muốn nói nhưng lại nghẹn lại. Phó Quyết cúi mình hành lễ, còn nàng chỉ cắn môi, rồi xoay gót bước khỏi điện. Kiến Trương Đế khẽ thở dài. Đoạn phân phó Dương Khởi Phúc đưa tấu chương trên án cho Phó Quyết. Ngươi xem đi, đây là nghị trình bình oan để rửa oan cho tam tộc các ngươi. Phó Quyết tiếp lấy, chậm rãi mở ra, thần sắc càng lúc càng trầm trọng. Kiến Trương Đế lại nói, khôi phục tước vị, cho phép thế tập không dứt, lại ban trà phủ đệ cũ, sắc phong lăng viên, lập y quan trùng cho phụ mẫu các ngươi. Về hậu duệ lục thị, trẫm chưa gặp, nhưng chỉ cần có tài. Trong chiều tìm một chức quan cũng chẳng khó. Còn vệ gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế thở dài, Phó Quyết bèn khép tấu chương, cất giọng. Bệ hạ, vệ thị chưa tuyệt hậu. Hoàng đế hơi kinh ngạc, nghĩ lại liền hiểu. Vệ gia tiểu thư vẫn còn tại thế. Không sai, Phó Quyết đáp, lại liếc nhìn tấu chương, ngập ngừng. Chỉ là, lời khó nói, song hoàng đế thấu tỏ, người ở triều đã lâu. Được Phó Vận dạy dỗ trưởng thành, hẳn phải hiểu quyền thế không đơn giản như ngươi tưởng. Trẫm đã nhường bước đến thế, chẳng lẽ ngươi còn có oán trách sao? Phó Quyết lặng thinh, chưa biết nên đáp thế nào. Kiến Trương Đế lại tiếp, lục gia, vệ gia đều có hậu nhân, ngươi cũng từng gặp qua. Chỉ cần thánh chỉ ban xuống, trẫm sẽ triệu họ vào triều kiến. Ngực Phó Quyết chợt siết lại, song ánh mắt hoàng đế như nhìn thấu tâm can hắn. Việc này đã định. Tuy chỉ chưa hạ chỉ, nhưng cả triều đình, ngoài chợ đều đã biết. Người không cần hoài nghi lòng trẫm, thần không dám, thế thì tốt, Hoàng đế nghiêm nghị, ngươi và Phó Vận phạm tội khi quân, trẫm dự định công tội tương bù, không truy cứu lỗi của Phó Vận. Về phần ngươi, trẫm để ngươi giữ tước Lâm Giang Vương, nhưng không thế tập. Tương lai nếu có con cháu, chỉ có thể kế thừa Trường Túc Hầu. Cũng coi như cho Ninh gia một đường kéo dài hương hòa. Phó Quyết ngẩng đầu nhìn thẳng, thanh ý khó cưỡng. Sự khoan dung này không phải vô cớ, mà chẳng qua là Hoàng đế muốn che chở cho Thái Hậu cùng Trường Công Chúa. Tất cả đều là trao đổi. Hắn khó nhọc khấu tạ. Thần tạ ơn, Hoàng đế lại phán. Hai ngày sau, ngoài quan chủ Tam Pháp Ti cùng cùng vệ ti, trẫm còn muốn ngươi giám trảm. Tội của Tần Chiêm, giấy bút ghi không hết. Ngươi đứng đó giám trảm, cũng coi như thay cho những oan hồn năm ấy chứng giám một lời công đạo. Phó Quyết khom mình, thần tuân chỉ, rời khỏi Sùng Chính Điện. Ngoài kia Thái Dương vừa mới nhô lên, ánh thu ôn ấm rải xuống trên lưng hắn. Nhưng giữa hàng mày tuấn tú kia vẫn còn bóng tối che phủ. Cung đạo này hắn từng đi qua vô số lần, bao nhiêu tâm sự giấu kín nay đã hạ màn, mà lòng hắn vẫn chẳng hề nhẹ nhõm. Đi dọc ngự đạo hướng nam, vừa đến cung môn, hắn chợt thấy hai kỵ sĩ cùng vệ ti dục ngựa phi nhanh từ hoàng thành ra ngoài, chỉ một khắc công phu đã lao thẳng đến dãy hành lang quan ti bên ngoài hoàng thành, cuối cùng dừng lại trước cửa đại lý tự. Trên lưng ngựa, bọn họ mang theo hai bọc hành lý. Sau khi thông báo, chẳng bao lâu, Tống Hoài Cẩn đã dẫn Thích Tâm cùng mọi người từ trong viện bước ra nghênh tiếp. Quan sai đứng đầu cùng vệ ti chắp tay thưa, Tống đại nhân, đây là chứng công trong án của phò mã. Đợi quá giờ thân chiều nay, chỉ huy sứ sẽ cùng Trịnh Thượng Thư bọn họ đến, khi ấy hồ sơ hoàn tất, ngày mai có thể dâng nhập cung cho Thánh Thượng xét duyệt. Hậu nhật sẽ hành quyết phò mã, thời gian lưu lại cho bọn họ không còn nhiều. Tống Hoài Cẩn hiểu rõ quy trình, lập tức sai người tiếp nhận, rồi quay vào chính đường. Truyền ngụy chủ bạ tới, việc này phải tra xét cẩn thận, tuyệt đối không được sơ sót. Chiều nay Trịnh Thượng Thư và Tưởng đại nhân đến, nếu có sai lầm, e rằng khó bề giao phó. Đại lý tự chuyên trách hình danh thiên hạ, định tội có căn cứ, không để kẻ vô tội chịu oan. Vụ án của Tần Chiêm hệ trọng, Tống Hoài Cẩn gọi Ngụy Văn Tu cùng các lại thuộc đến, đồng thời cẩn thận thẩm xét tội trạng và chứng cung. Thích Tầm vốn tâm tư tỉ mỉ, tự nhiên cũng đứng bên hỗ trợ. Vừa mở gói chứng vật đầu tiên, bỗng nghe tiếng choang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vang lên, một tiểu lại lỡ tay đánh rơi lọ thuốc từ phủ Trưởng Công Chúa. Lọ sứ không vỡ, nhưng mấy viên dược hoàn lăn ra đất. Tống Hoài Cẩn thấy thế liền quát mắng, Thích Tầm nhanh nhẹn bước đến, cúi mình nhặt từng viên thuốc đã dính bụi. Nàng cúi mắt ngắm mười mấy viên hoàn màu nâu, khẽ nói. Đã lấm bụi, lấy giấy dâu gói riêng ra là được, không sao cả. Tống Hoài Cẩn gật đầu, lại quát nhắc. Cẩn thận, chứng vật vụ này vốn chẳng nhiều. Mọi người vội vàng đáp ứng. Thích Tầm ôm nắm thuốc sang góc thiên sảnh, định mở tủ lấy giấy, chợt thấy một viên dược có phần khác thường. Trong đó dược liệu chưa tán mịn, còn mảnh bằng hạt gạo lộ ra. Nàng chau mày, đưa lên mũi thoáng ngửi, nhận ra mùi vị quen thuộc của một loại khổ dược, liền kẹp viên hoàn ấy, nhẹ nhàng bóp nát. Đại nhân, lọ thuốc này từng được ngự y xem qua chưa? Tống Hoài Cẩn bước lại. Sao thế? Thích Tầm nói. Hôm trước xem qua, tiểu nhân chỉ phân biệt được vài vị thuốc. Nhưng nay phát hiện trong này dường như có thạch xương bồ và thiên tiên tử. Mà thiên tiên tử vốn có độc, không thể làm thuốc uống lâu dài. Tống Hoài Cẩn hơi ngẩn ra. Có độc thì sao? Thuốc ba phần độc, phò mã trị chứng ứng chứng của mình, biết có chút độc hại mà vẫn phải uống chứ. Nghe qua tuy có lý, nhưng Thích Tầm vẫn chau mày. Tống Hoài Cẩn biết nàng cẩn trọng, bèn nói, nếu ngươi thấy có chỗ khả nghi, không bằng tìm đại phu hỏi thử. Cùng vệ ti chưa ghi vào chứng cung, nghĩa là chưa tra xét qua. Việc này tạm không gấp, Thích Tầm đáp, đợi nha môn xử xong, thuộc hạ sẽ đi. Nói rồi, nàng gói thuốc lại, tách ra hai viên cất riêng, rồi trở lại giúp Ngụy Văn Tu đối chiếu cung trạng. Mặt trời đã xế, qua giờ thân, quả nhiên Tôn Luật cùng các quan lần lượt đến đại lý tự, cùng nhau định án. Thích Tầm nhân đó mang hai viên dược ra ngoài, nàng đi thẳng về phía nam, tìm đến Bảo Nhân Đường, y quán nổi danh nhất thành Bắc. Vừa vào cửa, nàng mời một vị lão đại phu xem qua. Chẳng bao lâu, đại phu gật đầu, đây là phương trị ứng chứng. Những vị thuốc ngươi nói đều đúng, người này chắc bệnh đã lâu, thuốc chủ yếu là ôn bổ điều hòa, song người kê đơn muốn chữa tận gốc, nên thêm vài vị hiểm dược, trong đó có thiên tiên tử. Loại này trị được chứng cuồng loạn, nhưng dùng lâu tất sinh độc. Ông nói tường tận, người kê đơn giàu kinh nghiệm, thêm vài vị làm thần dược áp chế, nên uống lâu tuy có độc, nhưng không đến chết. Thường chỉ lộ ra dấu hiệu khát nước, cổ rát, da mặt đỏ, tâm phiền bất an, hành vi thất thường. Lúc đó, thuốc phụ mới phát huy, khiến người uống mê man, chỉ cần ngừng thuốc, nằm dưỡng vài ngày là qua. Thích Tầm chăm chú lắng nghe, nhớ lại lời các nô tỳ phủ công chúa khai. Họ nói Tần Chiêm từng nóng nảy, tính tình thất thường, nhưng chưa từng phải nằm bệnh. Nàng liền hỏi, nếu không ngừng thuốc, cũng chẳng nằm dưỡng thì sao? Lão đại phu ngẫm nghĩ, ngày tháng tích lũy, phát chứng tuy ít dần, nhưng độc càng sâu. Khi ấy, ngoài triệu chứng kia, còn có thể co giật hôn mê, mất ý thức, thậm chí trong cơn co giật mà nghẹt thở chết. Nếu trùng hợp lúc bệnh phát, e sẽ điên cuồng hơn thường. Nghe xong, Thích Tầm lập tức tạ ơn, đặt trần ngân rồi rời y quán. Ngoài cửa bảo nhân đường, nàng nhớ lại lời Phó Quyết nói, Tần Chiêm tại Sùng Chính Điện bị khích mà phát bệnh, quả nhiên điên loạn. Bao năm qua, ngay cả trưởng công chúa cũng không phát giác, nay đối chiếu lại, quả thật hợp với lời đại phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định tâm lại, nàng quay về phục mệnh. Trời đã chiều, khi Thích Tâm trở lại đại lý tự, Trịnh Hoài Hưng cùng Tưởng Vi đã rời, chỉ còn Tôn Luật và Tống Hoài Cần đang bàn bạc. Thấy nàng vào, Tống Hoài Cần liền nói, ngay cả ta cũng không nghĩ đến, may mà Thích Tâm để ý, rồi hỏi thẳng. Người cha được gì, nói nghe. Thích Tâm hành lễ, quả nhiên là phương thuốc trị ứng chứng, người kê đơn rất tinh, tuy có độc tính nhưng không chí mạng, miễn là dùng rừng hợp lý. Tống Hoài Cần thở phào, vậy thì không còn vấn đề. Tôn Luật nhìn nàng, hỏi Tống Hoài Cần, người được phái đi tìm ma ma kia khi nào về, nhanh thì cũng phải tối mai. Tôn Luật gật đầu, hiện chứng cung đã đủ, sau có thêm chứng cứ thì bổ sung, việc này tuy gấp, nhưng phải làm cho vẹn toàn. Đêm nay, hình bộ sẽ thẩm tra hết nô bộc phủ công chúa, mai sẽ chuyển sang đại lý tự. Ngày mai các ngươi phải cực nhọc rồi. Nói xong, Tôn Luật không nấn ná. Tống Hoài Cần tiễn ra cửa. Đúng lúc ấy, Thích Tầm cất giọng, chỉ huy sứ, xin chậm bước. Tôn Luật quay lại nhìn, nàng nghiêm túc. Chỉ huy sứ từng nhớ lại tại Giao Hoa Hành Cung, dường như có một cảnh liên quan đến Sơn Trà, nhưng chưa rõ ràng. Có lẽ, không phải hoa Sơn Trà nở trong cung, cũng chẳng phải họa tiết trên xiêm y, mà rất có thể là châm hoa trên búi tóc trưởng công chúa. Tôn Luật thoáng chấn động, năm ấy, hắn còn trẻ, vốn chẳng hiểu mấy về trang sức nữ tử, song nghe vậy, liền thấy khả năng này rất lớn. Chỉ tiếc trí nhớ vẫn hỗn loạn mơ hồ, có thể là vậy, nhưng ta tạm chưa nhớ ra, Thích Tầm cũng chẳng chắc, đành không hỏi thêm. Tống Hoài Cần tiễn Tôn Luật xong, quay lại còn thấy nàng đứng ngẩn ngơ trước cửa, bèn nói. Đừng nghĩ nhiều, ngày mai đối chiếu hết chứng cung của phủ công chúa, hậu nhật hành hình, án này xem như định rồi. Sau mới truy cứu lũ cựu thần năm ấy, việc còn bề bộn. Gần đây kinh thành Thái Bình, người nhiều giúp ngụy chủ bà. Vương Túc, Chu Huân vừa đi, người thiếu lắm, Thích Tầm tự nhiên tuân mệnh. Tống Hoài Cần vừa vào trong vừa nói, bệ hạ muốn khôi phục tước vị, môn đình cho vương gia bọn họ. Đến cuối năm, kinh thành tất có chuyện náo nhiệt, chỉ không biết hậu nhân Lục gia ngày nay là ai. Nghe đến đây, Thích Tầm khẽ dừng lại, thấp giọng. Có lẽ là người đại nhân quen biết. Tống Hoài Cần hơi nhướng mày, chung quy cũng không thể là kẻ đang lĩnh nha sai ở nha môn. Vậy thì gan lớn quá rồi, vương gia thì có Lâm Giang hầu che chở, những người khác há dám hồi kinh mà bước chân vào nha môn. Thích Tầm nghẹn lời, đúng lúc ấy, Tống Hoài Cần ngẩng mắt nhìn ra sau lưng nàng. Vương gia, tim Thích Tầm khẽ giật, nàng quay lại, quả thấy Phó Quyết đứng ở cửa chính. Mắt nàng thoáng sáng, liền theo Tống Hoài Cần tiến lên hành lễ. Sau đôi câu hàn huyên, ánh mắt Phó Quyết rơi trên người Thích Tầm. Hôm nay đã hạ trực rồi, Tống Hoài Cần hắng giọng nhẹ, đi đi, đi đi, tạm không có việc cần ngươi nữa. Thích Tầm vội tạ ơn, theo Phó Quyết ra khỏi nha môn. Ra đến ngoài, buổi hoàng hôn như rát vàng, Phó Quyết vén rèm xa, mời nàng lên xe trước. Thích Tầm chớp mắt, mượn cánh tay hắn mà bước lên. Vừa an vị, Phó Quyết cũng cúi người vào trong xe. Chúng ta sang phía đông thành. Hắn ngồi vào chủ vị, lại hỏi. Sao hôm qua không tới vương phủ? Thích Tâm giải thích một hồi, chỉ nói thánh chỉ chưa ban, không dám quá phóng túng. Phó Quyết mỉm cười, sáng nay vào cung bái kiến, nghị trình bình oan đã định. Đợi ngày mai, sẽ cùng tội chiếu của phò mã mà ban cáo thiên hạ. Nàng cứ yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tâm hơi nín thở, thực sự không còn biến số chăng? Nghe vậy, Phó Quyết nắm tay nàng, kéo nàng lại gần. Khi nàng kề sát, hắn dịu giọng trấn an, lần này, thật sự có thể vì tộc mà rửa oan, sẽ không còn biến số. Hôm trước, nàng còn giữ được bình tĩnh, đến hôm nay, trước mặt hắn, chua xót lại dâng thẳng lên sống mũi. Trong khoang xe đèn mờ, Phó Quyết không nhìn rõ thần sắc nàng, nhưng hiểu hết mọi khổ sở uất ức không nơi tỏ bày. Hắn nghiêng người ôm nàng vào lòng, lại khẽ hôn L, N, D, N, S tóc. Thích Tâm ôm đáp lại, đem đôi mắt ươn ướt cọ vào ngực hắn. Lại nghe hắn ôn nhu, hoàng đế tưởng vệ thị đã tuyệt tử, ta đã nói rõ vệ gia tiểu thư vẫn còn tại thế. Vĩnh Tín hầu phủ sẽ trả về cho nàng, đến lúc đó, cho người tu sửa lại hầu phủ với chỉ viên, ta sẽ kể nàng nghe chuyện xưa của bá phụ bá mẫu với ca ca nàng. Thích Tâm khẽ, một tiếng, bỗng nhớ ra điều gì, nàng lại nói, nhưng ta là nữ tử. Đại Chu chưa từng có tiền lệ nữ nhân kế thừa tước vị. Bàn tay đang vuốt tóc nàng của Phó Quyết khựng lại. Có hai cách, nàng muốn nghe chăng? Nàng ngước mắt, dĩ nhiên muốn nghe cho tỏ. Phó Quyết như nghĩ tới điều gì, lời lẽ đặc biệt cân nhắc. Một là noi theo Phó Quỳnh, chọn người từ chi thứ của vệ gia kế thừa, kéo dài hương hòa vệ thị. Còn một cách nữa, mắt nàng đen trắng trong veo nhìn hắn. Phó Quyết nuốt một ngụm, về sau... Trong con cháu của nàng và ta, chọn một đứa mang họ vệ, từ nhỏ đưa về Vĩnh Tín hầu phủ nuôi dạy, để kế thừa tước vị vệ thị. Ban đầu Thích Tâm chưa hiểu vì sao lại có câu, con cháu nàng và ta, đến khi phản ứng kịp, má nàng bốc nóng như lửa, trợn tròn đôi mắt, thẹn thùng kinh hãi, người như ngây dại. Phó Quyết dẫu thấy buồn cười, nhưng mặt vẫn nghiêm, từ chi thứ mà chọn con cháu, nhiều điều rủi ro. Song cũng còn xem ta và nàng có duyên con cái hay không. Nếu không có, lúc chọn người phải tốn công hơn. Thấy nàng vẫn chưa thốt lời, khóe môi hắn khẽ cong. Những chuyện này để ta lo chu toàn cho nàng. Chờ mọi sự yên, ta sẽ hỏi ý nàng mà sắp đặt chuyện của chúng ta. Bây giờ nàng chớ lo nghĩ. Tim nàng đập rộn, mặt vẫn nóng hầm hập. Nghe đến đoạn sau, nàng mới dần dần thở phào. Đợi xe dừng trước một tòa tư trạch ở Đông Thành thì trời đã chạng vàng. Trong ngõ chỉ một ngọn đang đứng cô độc, Thích Tâm theo Phó Quyết xuống xe, chợt thấy Trần Bá đứng trước cửa chờ sẵn. Phó Quyết nói, Trần Bá là cựu bộc của Ninh gia, năm ấy đưa ta Bắc Thượng, được phụ thân ta cứu về. Lời vừa dứt, Trần Bá đã tiến đến, tham kiến tiểu thư, Thích Tâm nào dám nhận lễ, vội đỡ ông dậy. Phó Quyết cười, hồi đầu, Trần Bá đã biết thân phận nàng, chỉ sợ dọa nàng nên không dám nói. Hai người vào sân. Trần Bá xúc động nói, nay rốt cuộc cũng sắp tuyên rửa oan. Hôm nay, công tử với tiểu thư đến đây, dằm bữa nửa tháng nữa, lão nô còn có thể đợi biểu thiếu gia và biểu tiểu thư cùng đến. Sống đến chừng này mà thấy cảnh này, lão nô có chết cũng nhắm mắt. Trong lòng Thích Tâm lại dâng một tầng ấm nóng, Trần Bá phải trăm tuổi thọ, về sau còn nhiều cảnh đẹp để ngắm. Trần Bá liền miệng vâng dạ, dẫn họ vào hoa sảnh xong, ông vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Thích Tâm nhìn gian sảnh quen thuộc, chợt nhớ chuyện xưa từng hiểu lầm dụng ý của Phó Quyết ở nơi này, đến mức thành một phen trò cười. Phó Quyết cũng nhớ, cười nói, hồi đó, nàng nghi ta, ngoài mặt ta không tỏ, nhưng trong lòng cũng tự xét. Thích Tâm nhướng mày, vương gia tự xét điều gì, nụ cười hắn sâu thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu gặp nàng, ta chỉ thấy như gặp lại muội muội năm xưa. Thấy nàng chịu nhiều khổ mà vẫn giữ lòng tốt, ta chỉ muốn che chở thương yêu, chưa sinh tạp niệm. Ta tự coi mình là huynh trưởng của nàng, cũng tự thấy quang minh, cho nên việc gì cũng chu toàn. Nhưng sau nghĩ lại, khi ấy đã khác rồi, nghe hắn giải bày chuyện trước kia, tuy trong lòng nàng ngượng ngập, song ánh mắt khôn khéo đảo qua, cũng dõng dạc nói, cách hành xử của vương gia khiến trên dưới đại lý tự đều thấy lạ. Dẫu có là muội muội chỗ thân giao thế gia, cũng chẳng ai chu toàn đến vậy. Ấy là người ngoài không biết chúng ta đã cùng trải qua những gì. Đôi mắt Phó Quyết sâu thẳm, từ lúc biết nàng đã trưởng thành thế nào, ta đã nghĩ, đợi hồi kinh ắt phải chăm bẵm nàng cho tốt. Về sau lòng ta ưa nàng, ý ấy càng thêm bền chặt. Thích Tâm đã hiểu rõ ý của Phó Quyết. Trong lòng nàng, tình cảm với hắn nay không chỉ dừng ở xúc động nam nữ, mà còn bởi mối liên hệ đồng mệnh cộng thuyền của ba nhà năm ấy, khiến tình ý thêm phần nặng nề, sâu sắc. May thay, cơn phong ba đã gần tới hồi kết. Khi Trần Bá bưng cơm lên, Phó Quyết mời ông cùng ngồi. Nhưng Trần Bá chỉ mỉm cười, chẳng động đũa, mà nhắc lại chuyện năm xưa Bắc Thượng đào vong. Nhắc tới Vệ Trạch, ông không khỏi than tiếc. Thế tử ấy thật đáng thương, nếu còn sống, nhất định cũng như Vệ Hầu gia, văn tài kinh thế. Nếu vào triều làm quan, chẳng biết sẽ lợi ích bao nhiêu lê dân. Rồi ông thở dài, biết tin Phò Mã nhận tội, lão nô đã viết tế văn, đốt dâng cho lão gia, phu nhân cùng thế tử. Chờ cáo lệnh hạ xuống, khôi phục thân phận công tử, tiểu thư, rồi lại lập đàn tế bái Chu Tất. Thích Tâm xúc động, cảm kích sự chu toàn ấy. Cơm tối xong, đêm đã khuya, Phó Quyết đưa nàng hồi phủ. Trên xe, hắn nói, ngày mai, sau khi thánh chỉ ban ra, không cần phải diện thánh nữa. Việc của Giang Mặc ta cũng đã căn dặn rồi. Nàng gật đầu, mọi việc hắn đều thu xếp vẹn toàn, nàng chẳng cần bận tâm. Nhưng nhớ lại ban ngày gặp Tôn Luật, thấy y chưa nhớ được ký ức năm xưa, nàng không nhịn mà kể lại. Phó Quyết nghe xong, trầm ngâm, giờ chứng cứ vẫn thiếu. Chủ ý đã rời kinh đi tìm người, ta sẽ chờ tin hắn. Còn chuyện Tôn Luật nhớ lờ mờ, chưa chắc đã liên quan. Thích Tâm thở dài, dẫu sao tội của Phò Mã tày trời, khó thoát tử hình. Nhưng lần này quá vội vàng, khiến ta nhớ đến vụ án ba nhà năm ấy cũng được định tội vội vàng. Giờ muốn rửa oan, lẽ nào không nên xét cho minh bạch. Phó Quyết cũng đồng ý, dù Phò Mã bị hỏi trảm, ta vẫn có thể lần theo mà điều tra tiếp. Nàng nhắc tới chuyện phát thoa cùng Trâm Ngọc, ta đã phái người đi dò hỏi các phu nhân, tiểu thư từng theo giá tới giao hoa cung năm ấy. Biết đâu có người còn nhớ, đầu mối quá mông lung, nhưng Thích Tầm thấy hắn chịu điều tra thì không can ngăn. Nàng lại nghe hắn nói ngày kia mình sẽ là giám trảm quan, liền thốt. Hôm đó, ta cũng muốn đi xem Tần Thị hành hình. Phó Quyết nắm tay nàng, giọng trầm hẳn xuống. Ừ, ngày hôm sau, đến giữa trưa, hai đạo thánh chỉ đồng loạt ban xuống, tựa sấm nổ giữa trời, một đạo tuyên bố, giao hoa chi loạn năm xưa là oan án. Kiến Trương Đế hạ chỉ minh oan cho ba nhà, đại xá Tàn Dư con cháu cùng cựu bộc, lại khôi phục tước vị, phủ đệ, chuẩn bị triệu kiến nhập cung. Một đạo khác là tội chiếu của Tần Chiêm, liệt kê tội ác chồng chất, phán lệnh liên tọa, chém cả tam tộc. Đến đây, thiên hạ mới rõ, kẻ năm xưa mưu hại Triệu Giả, giá họa cho Vệ, Lục, Ninh ba nhà, chính là Phò Mã của Trưởng Công Chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức chấn động, lời bàn xôn xao, Kiến Trương Đế đại nghĩa diệt thân, gột rửa triều chính, khiến vụ án oan 16 năm được sáng tỏ, cũng làm bách tính khen ngợi không dứt. Tin truyền đến Đại Lý Tử, Thích Tầm đang miệt mài chép quyền. Toàn nha môn vốn đã biết sự thật, nhưng giờ thánh chỉ ban ra, lại thêm lệnh đại xá, ai nấy vẫn bàng hoàng như sấm động. Người người dâm loạn, chỉ mình Thích Tầm sau thoáng thất thần lại tiếp tục viết nhanh. Tống Hoài Cẩn đứng bên thấy lạ, chuyện lớn vậy, sao ngươi chẳng chút phản ứng? Nàng không ngẩng đầu, chẳng phải đã sớm biết rồi ư? Tống Hoài Cẩn khẽ. Chậc, ngày thường ngươi hay thích nghe tin định án, hôm nay lại điểm nhiên. Ngươi chẳng vui mừng thay vương gia sao? Nàng chỉ đáp nhỏ, tự nhiên là mừng, thấy nàng quả chẳng có hứng, Tống Hoài Cẩn lắc đầu, thôi không nói, quay ra nhìn trời. Chỉ thấy mây đen dày đặc, tựa hồ sắp mưa. Hình bộ chưa đưa hồ sơ tới, e đêm nay vào cung không kịp. Ngụy Văn Tu nói, dù sao tội đã định, đến muộn chút cũng không sao. Không hợp quy củ, tam pháp ti phải thẩm định, bệ hạ chưa phê son, sao có thể vội trảm người. Huống hồ lần này còn là liên tọa tam tộc, há lại không để bệ hạ chuẩn phê. Lời vừa dứt, ngoài kia gió nổi dữ dội, sấm nổ ầm ầm, mưa như chút. Người ngoài vội chạy vào tránh. Thích Tầm nhìn sắc trời, lúc này, chú ý chắc đã lên đường về, gặp mưa lớn, E chẳng dễ đi. Tống Hoài Cần thở dài. Có lẽ phải mai mới về đến. Lại nửa canh giờ sau, mấy tiểu lại hình bộ che ô giấy dầu vội vã tiến vào, mang tới chứng công của nô bộc phủ công chúa. Người hầu mấy chục, ai nấy có mấy trang, gộp lại thành một chồng cao. Tống Hoài Cần gọi mọi người cùng kiểm tra, Thích Tầm viết xong liền qua giúp. Vừa tra vừa nói, những người liên quan thực sự không nhiều. Về sau thẩm vấn nô tỳ thường, phần nhiều chỉ là thói quen, sở thích của phò mã. Còn mấy nhân chứng mấu chốt thì đã bị cùng vệ ti bắt công rồi. Ngoài mưa rền rĩ, trong sành chỉ còn tiếng lật hồ sơ. Thích Tầm tra soát kỹ thư họa, thư cầm. Hai người này không phải đồng mưu, nhưng từng giấu tung tích phò mã, tội nhẹ nặng tùy vào lời cung. Nàng càng xem càng kỹ, đọc được nửa, nàng chợt cảm thấy chẳng đúng, vội bước tới bên Ngụy Văn Tu. Đại nhân, chứng cung của tiểu đồng hầu hạ phò mã đâu? Ngụy Văn Tu tìm cho nàng. Nàng mở ra đối chiếu, rất nhanh, lông mày cau chặt. Không đúng, vì sao chẳng ai nhắc đến việc phò mã thường hay ngủ mê? Ngụy Văn Tu ngẩn ngơ, ngủ mê ư, sao lại vậy? Thích Tầm cẩn thận nhớ lại lời lão đại phu ở Bảo Nhân Đường. Phương thuốc trị chứng cuồng loạn này có phần hung hiểm, vốn mang độc tính, chỉ là đại phu kê đơn đã thêm vào phụ dược. Thuốc này sẽ khiến người uống dễ mê mệt, dẫu cho phò mã không từng nằm liệt giường tĩnh dưỡng, thì ít ra cũng phải lộ ra vẻ khác thường. Ngoài nhân gian khó mà nhận ra, song những kẻ hầu cận thân thiết nhất, tất nhiên sẽ rõ ràng. Ngoài kia, mưa như tấm màn che kín trời, sắc trời ngả chiều tà. Thích Tầm không nhịn được, bèn gọi Tống Hoài Cần. Đại nhân, thuộc hạ muốn đi một chuyến tới hình bộ. Có một chỗ thuộc hạ còn nghi vấn, muốn hỏi lại thư họa cùng thư cầm. Nàng đem mối nghi ngờ nói ra. Tống Hoài Cần nghe xong cũng thoáng kinh ngạc. Xưa nay, chưa từng nhắc đến sao. Phò mã có chứng cuồng loạn, người hình bộ thẩm vấn đã nhiều lần xét đến dị trạng của hắn rồi. Thích Tầm lại lật xem quyền tấu, càng xem càng thấy cổ quái. E rằng là bỏ sót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể tra lại lần nữa. Tống Hoài Cần suy nghĩ kỹ, rồi gật đầu đáp ứng. Vậy thì đi một chuyến, hình bộ nha môn vốn không xa. Chỉ vì mưa to, bước chân hai người chậm lại, đến nơi đã là chạng vạng. Sau khi thông báo, được tiểu lại hình bộ dẫn thẳng vào đại lao. Đám tù bộc của trường công chúa phủ đã bị giam mấy ngày, ai nấy đều lộ thần sắc tiều tụy. Thích Tầm gặp thư cầm và thư họa, thấy hai người nay chẳng còn cứng chấp như hôm nọ. Nghe nàng hỏi đến dị trạng của phò mã, hai người đưa mắt nhìn nhau. Thư họa đáp, phò mã ngoài việc đôi khi tính tình thất thường, thì không có gì lạ. Việc uống thuốc của ngài ấy chẳng mấy khi để kẻ khác trông thấy. Bọn nô tỳ hầu hạ nhiều năm, đếm trên một bàn tay cũng đủ số lần thấy qua. Còn về mê mệt ngủ nhiều thì chưa từng có. Nếu nói đến dưỡng bệnh thì là công chúa điện hạ mới cần điều dưỡng, phò mã chỉ ở bên chăm sóc. Khi điện hạ nghỉ ngơi, phò mã cũng thường ngồi bầu bạn, cũng coi như là nghỉ ngơi thôi. Thích Tầm trâu mày, chẳng biết điều này có giống như lời lão đại phu nói. Nằm giường dưỡng bệnh hay không? Tống Hoài Cần nghe xong, chỉ cảm thấy lời khai không sai. Vậy thì đúng là cùng nhau nghỉ ngơi, trong phủ có hai người dưỡng bệnh, cũng chẳng có gì kỳ quặc. Thích Tầm nghe vậy, chợt hỏi, công chúa điện hạ thường dùng thuốc gì để điều dưỡng? Là thang thuốc trị chứng cung hàn, mùa hạ ít dùng, còn các mùa khác điện hạ sợ lạnh thì dùng thường xuyên. Điện hạ lại thích tiệc tùng yến ẩm, động chạm tới rượu là không tốt cho thân thể, cho nên cũng cần tiếp tục dùng thuốc. Nhưng phần nhiều đều là loại thuốc ôn bổ, thường niên uống cũng không hại gì. Những thang thuốc ấy đều do phò mã tự mình trông nom, hầu hạ điện hạ uống. Thư họa kể tường tận, Thích Tầm chẳng những không giải tỏa được nghi ngờ trong lòng, trái lại càng thấy bất an. Nàng không nhịn được hỏi tiếp, các ngươi hầu hạ điện hạ nhiều năm, hẳn cũng rõ phương dược đó chứ? Thư họa gật đầu, là phương dược hoạt huyết khu hàn, chẳng phải hiếm quý gì. Nàng liền đọc ra vài vị thuốc, Thích Tầm ghi nhớ kỹ. Không còn gì để hỏi, rời đại lao, Tống Hoài Cần bèn hỏi. Sao vậy, có phát hiện điều gì chăng? Thích Tầm nhíu mày, đại nhân, đêm nay thuộc hạ muốn chờ chú ý trở về trong nha môn. Nhưng trước đó, thuộc hạ cần ghé thêm một chuyến Bảo Nhân Đường. Tống Hoài Cần lấy làm khó hiểu, nhưng biết Thích Tầm tâm tư tinh tế, hẳn có nguyên do, nên gật đầu đồng ý. Thích Tầm che ô, mượn màn đêm chạy thẳng đến Bảo Nhân Đường. Trở lại Đại Lý Tự, đã qua một canh giờ, mưa đã ngớt, đêm cũng thâm trầm, quyển tấu đã tra xét lại được chuyển đi, chỉ còn hai tiểu lại vẫn bận rộn. Thấy Thích Tâm trở về, ai nấy đều khó hiểu, nàng chỉ nói đêm nay sẽ ở lại trực phòng. Gần giờ tí vẫn không thấy bóng Chu Úy, trong Đại Lý Tự ngoài mấy sai dịch lưu thủ, những người khác đều đã hạ trực về nhà. Thích Tâm đành vào trực phòng nghỉ ngơi, đêm ấy nàng trằn trọc hồi lâu mới thiếp đi, khi tỉnh lại, trời hãy còn mờ sớm, hỏi ra mới biết Chu Úy không về trong đêm, nhìn mưa bụi rả rích ngoài trời, lòng nàng dấy lên dự cảm chẳng lành. Đến giờ thìn, toàn bộ Đại Lý Tự đã vào nha môn điểm danh. Hôm nay chính là ngày phò mã Tần Chiêm cùng tộc nhân họ Tần bị hành quyết. Nhưng Tống Hoài Cần cùng Ngụy Khiêm đều chưa đến, lòng Thích Tâm bồn chồn, chẳng ngớt nhìn về phía chính môn. Đợi đến giữa giờ tỷ, Ngụy Văn Tu từ ngoài bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa Tuyên Vũ môn, pháp trường đã dựng xong, các nha môn khác cũng kéo đến xem, bách tính tụ tập đông nghịt. Chúng ta giờ mới đi cũng kể như đã muộn, lời ông vừa dứt, sai dịch trong nha môn đều bỏ dở việc trong tay, rủ nhau đi xem cảnh phò mã bị xử trảm. Ngụy Văn Tu vừa bung ô vừa nói, có thể bị hành quyết ngoài Tuyên Vũ môn đều là trọng phạm. Lần gần nhất như vậy, cũng đã 16 năm trước, khi loạn giao hoa nổ ra. Chẳng biết có phải là thiên ý sắp đặt chăng? Ngụy Văn Tu thấy Thích Tâm chẳng nhúc nhích, liền hỏi. Thích Tâm, người không đi sao? Thích Tâm nhìn về chính môn, chân ta nhanh, đến sau vẫn kịp, ta còn muốn đợi Chu Úy thêm chút nữa. Ngụy Văn Tu nghi hoặc, nhưng Thích Tâm chờ Chu Úy đã là chuyện cả nha môn đều rõ, nên ông cũng không khuyên nữa, dẫn mấy tiểu lại đi trước. Thích Tâm nghe bên ngoài nha môn tiếng bước chân dồn dập, nhưng chẳng ai vào cửa, toàn là sai dịch các nha môn gần đó đi về phía Tuyên Vũ môn. Nhìn giờ ngọ sắp đến, lòng nàng như lửa đốt. Lúc ấy, trước Tuyên Vũ môn, pháp trường cao sừng sững. Đào Phủ đứng sẵn, tay cầm đại đao, cấm quân xếp hàng nghiêm ngặt, giáp trụ sáng loáng, giữ vững kỷ cương nơi pháp trường. Đối diện pháp trường, phía hoàng môn dựng cao tỏa với lọng tre. Tôn Luật ngồi chính giữa, Tam Pháp Ti chủ quan ngồi bên tả, Phó Quyết ngồi bên hữu, đồng giám sát việc hành quyết Tần Chiêm. Trên không mây đen ép xuống, gió lạnh lẫn mưa bay, tạt xiên lên vai áo mọi người. Xa xa, bách tính cùng sai dịch các nơi trống ô đứng vây kín, chật như nêm cối. Phó Quyết đảo mắt nhìn quanh, trong biển người, hắn thoáng thấy gương mặt Giang Mặc và Ngọc Nương. Nhìn về phía tây, lại thấy mấy sai dịch của Đại Lý Tự. Nhưng nhìn từng gương mặt một, lại chẳng thấy Thích Tâm đâu. Hắn cau mày, chẳng lẽ hôm nay nàng không đến xem hành hình, chỉ huy sứ, giờ ngọ đã đến, có nên truyền phạm nhân ra không? Bên dưới cao tỏa, Hàn Việt lớn tiếng hỏi, Tôn Luật khẽ gật đầu, truyền, Hàn Việt bèn giơ tay ra hiệu. Ngay sau đó, Tần Chiêm mặc áo tù, tóc tai bù xù, tay chân mang xiềng xích, bị áp giải ra trước pháp trường. Mấy ngày không gặp, Tần Chiêm đã hoàn toàn mất đi nửa phần phong thái văn sĩ. Xiềng xích nặng nề ép hắn phải gù lưng, mỗi bước đi đều vô cùng khó nhọc. Quãng đường ngắn ngủi từ cung môn tới pháp đài, hắn phải lê lết gần nửa tuần trà mới đến nơi. Khi Tần Chiêm bị áp giải ra, trong đám đông lập tức vang lên những lời xì xào ồn ã, ai nấy đều muốn nhìn rõ dung mạo hắn lúc này, nhưng mái tóc bù xù rũ xuống tận trán, che lấp toàn bộ đôi mắt tối tăm u uất. Hắn bị đẩy quỳ gục trên pháp đài, đầu rũ xuống, bất động như một pho tượng đá. Giờ hành quyết là tam khắc sau ngọ, hiện tại hắn chỉ bị bày ra cho người ta quan sát. Không bao lâu, trong đám đông liền dậy lên những tiếng phẫn nộ. Vì tội lỗi một mình hắn mà liên lụy đến sinh mạng hàng trăm người. Tội ác tài trời ấy khiến bách tính ai nấy đều uất hận, hò hét chửi rủa chẳng ngớt. Phó Quyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Chiêm, trong lòng lấy làm kinh dị khi thấy hắn vẫn bình thản. Con người ai cũng có bản năng sợ chết, cho dù đã cam nhận tình cảnh, nhưng đến phút cuối, thân thể vẫn không tránh khỏi run rẩy. Vậy mà Tần Chiêm lại bất động, dường như đã sớm bị rút đi ba hồn bảy vía, chẳng còn sinh khí. Vài ngày qua, hắn làm gì? Phó Quyết chợt mở miệng, Tôn Luật đáp, cũng chẳng làm gì, hắn bị giam trong ngục, ngày ngày thất thần, có hỏi gì thì trả lời hết, chưa từng cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, hắn như mong sớm được giải thoát. hôm trước khi truyền thánh chỉ xử trảm, hắn còn tựa hồ thở phào, dường như thấy kéo dài mới là tra tấn. Phó Quyết trầm mắt, định nói thêm thì bỗng nghe tiếng kinh hô từ bách tính phía xa. Mọi người đồng loạt nhìn về phía sau, hướng Tuyên Vũ Môn. Trên ghế giám trảm, các quan viên cũng xoay người nhìn theo, sắc mặt đều biến đổi. Chỉ thấy cung môn mở rộng, giữa màn mưa xám mịt, một bóng dáng rực rỡ kiều diễm bất ngờ xuất hiện. Trưởng quận chúa Trịnh Hoài Hưng biến sắc, nàng đến đây làm gì? Người bước ra chính là Triệu Viên, nàng mặc váy dài tay rộng sắc đỏ, búi tóc cao vút, trang dung lộng lẫy. Nếu bỏ qua tia bi thương tận đáy mắt, thì vẫn là vị trưởng công chúa cao quý vô song của Đại Chu. Nàng chỉ thân mình độc bước đến, phía trong cung môn không một ai ngăn cản, hiển nhiên được hoàng mệnh cho phép. Trên pháp đài, Tần Chiêm nghe được tiếng nghị luận của bách tính, đầu hắn khẽ ngẩng lên. Khi nhận ra người tới, ánh mắt chết lặng kia thoáng co lại, nơi đáy mắt ẩn hiện tia không nữa. Triệu Viên xốc vạt váy, vội vã như chạy thẳng lên pháp đài. Đến gần, thị vệ cấm quân theo bản năng ngăn lại. Nàng ngẩng cao cằm, ngay cả bệ hạ còn không cản ta, ngươi dám sao? Cấm quân vội nhìn về phía Tôn Luật, y khẽ gật đầu, binh sĩ lập tức lui ra. Triệu Viên không chút chần chừ, bước lên pháp đài. Hàn Khanh, một tiếng gọi nghẹn ngào bật ra. Nàng vội quỳ xuống trước mặt Tần Chiêm. Hắn nhìn nàng qua mái tóc rối, đối diện đôi mắt đỏ ngầu phủ đầy tơ máu. Dẫu trang điểm dày dặn, cũng chẳng che được gương mặt tiều tụy sau bao ngày khổ sở. Đôi tay nàng run rẩy, từ tay áo rộng đưa ra, chậm rãi ven mái tóc rối che chắn hắn. Hàn Khanh, vì sao lại đi đến bước này? Chàng là phu quân ta. Ta đã cầu xin bệ hạ để đến tiễn chàng đoạn đường cuối. Trong mắt Tần Chiêm, tia kìm nén vụn vỡ từng chút. Hắn thoáng nhìn thấy những móng tay sứt mẻ của nàng, trong mắt hiện lên một nét thương xót. Rồi thân thể run rẩy, hắn lục tìm trong tay áo. Từ xa, Phó Quyết bắt gặp mái tóc ngắn dài lẫn lộn trên vai hắn, không khỏi nhíu mày. Hắn bị cắt tóc sao? Thủ đoạn hành hạ của cùng vệ ti vốn thiên biến vạn hóa. Nghe vậy, Tôn Luật thoáng kinh ngạc, nhìn sang Hàn Việt. Hàn Việt bước lên đáp, không phải chúng ta, ngục tốt nói chính hắn tự cắt, dùng mảnh ngói vỡ trong ngục. Nghe đâu từ khi biết sắp bị xử trảm, hắn liền chán nản, lấy tóc biện thành vật gì đó. Phó Quyết trao chặt mày, ngay khi ấy, Tần Chiêm rút từ trong tay áo ra một sợi tua được biện bằng tóc, run rẩy trao cho Triệu Viên. Không một lời, nhưng khoảnh khắc ấy, nàng bật khóc nghẹn ngào. Phó Quyết cảm thấy tim mình chĩu xuống. Tôn Luật nhìn cảnh biệt ly trên pháp đài, nhíu mày. Giờ sắp đến, mời trưởng công chúa rời đi, lập tức hành hình. Hàn Việt bước lên, điện hạ, giờ đã tới, xin ngài hạ đài. Triệu Viên nắm chặt đoạn tóc, mắt hoe đỏ, lệ ngấn nơi đáy, vẫn ngoái nhìn Tần Chiêm, chẳng chịu rời đi. Hàn Việt thoáng lúng túng, ngẩng đầu chờ lệnh. Tôn Luật gật khẽ, Hàn Việt nghiêm mặt, đắc tội. Y nắm lấy tay nàng, buộc phải kéo xuống. Triệu Viên dẫu không cam, nhưng biết sự đã chẳng thể vãn hồi, đành cắn răng rời bước. Tần Chiêm chẳng ngoái đầu nhìn, vẫn gù lưng im lặng. Lúc ấy, Tôn Luật ném thẻ lệnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai Trung Tín Bá, Tần Chiêm, trước mưu hại cẩn thân vương Triệu Giả, sau lại vu oan Trường Túc Hầu, An Quốc đại tướng quân, Vĩnh Tín Hầu ba phủ mưu phản. Rồi còn hại chết hai tiểu thư họ Tề, họ Lữ, thậm chí mưu sát đại hoàng tử bất thành. Nhiều tội chồng chất, định xử trảm. Hắn ngẩng mắt nhìn bầu trời u ám, đúng tam khắc giờ ngọ. Hành hình, tiếng lệnh vang rền, kể tội rõ ràng. Đao phủ ở góc pháp đài lập tức bước lên, lưỡi đao sắc lạnh lóe sáng, sắp bổ xuống thì bất ngờ, từ đám đông vang vọng một tiếng hét trong trèo. Khoan đã, tiếng nữ nhân trong trèo dõng dạc. Người trong đám đông bị chen tách ra. Một bóng dáng mảnh mai trong y phục màu biếc xanh khó nhọc tiến vào. Trên ghế giám trảm, Phó Quyết trao mày, ánh mắt lóe sáng. Người đến chính là Thích Tâm, nàng chẳng những đến muộn mà còn muốn ngăn cản hành hình. Cấm quân đã phong tỏa pháp trường, nàng vừa tới gần đã bị ngăn lại. Trong cơn sốt ruột, Thích Tâm ngẩng đầu nhìn về phía giám trảm, chưa kịp mở lời thì Phó Quyết đã cất giọng. Thả nàng vào. Cấm quân lập tức rút ra, Thích Tầm lao nhanh đến trước án đài, thốt gấp, chỉ huy sứ, vương gia, năm xưa mưu hại cẩn thân vương không phải phò mã, tội định sai rồi, không thể vội vã xử trảm. Lời nàng như sấm nổ giữa trời. Tôn Luật mặt thoáng giận dữ. Thánh chỉ đã ban, pháp trường đã chuẩn, phò mã sắp bị trảm. Thế mà lúc này Thích Tầm lại đứng ra ngăn cản. Tôn Luật lạnh lùng, ngươi có chứng cứ gì? Đến lúc này mà không trảm, chính là kháng chỉ. Bên cạnh, Ngụy Khiêm và Tống Hoài Cần đều kinh hãi. Tống Hoài Cần gấp giọng, Thích Tầm, sắp hành hình rồi, chớ có hồ nháo. Thích Tầm sốt ruột, ánh mắt đảo nhanh quanh bốn phía. Trước sức ép của bao người, trên mặt nàng thoáng lộ vẻ do dự, chẳng dám nói thẳng. Ngay khi nàng còn chần chừ, Phó Quyết bỗng đứng bật dậy. Phò mã tuyệt đối không thể chạm, thái độ của hắn còn khiến người người chấn động hơn cả lời Thích Tầm. Ngay cả đám đông cũng nhao nhao, trên pháp đài, Tần Chiêm vốn bất động cũng ngẩng đầu lên. Tôn Luật thấy thế, chỉ tưởng hắn tin lời Thích Tầm, liền quát. Người cũng xem thánh chỉ như trò đùa sao? Không phải trò đùa thánh chỉ, mà là hắn đã lừa gạt tất cả chúng ta. Ánh mắt Phó Quyết sắc bén khóa chặt Tần Chiêm. Hắn vốn dĩ, chưa từng mắc chứng, cuồng loạn, cách trương.